Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 32. Hạ Lan Doanh trong lòng nhảy dựng, tưởng rút về tay phải. Nhiên Lục Di Quang tinh tế thủ đoạn lại giống như kim sắt, giống nhau. Nhìn nàng kiều kiều diễm diễm mặt, Hạ Lan Doanh lòng bàn chân lạnh cả người. Lục Di Quang nhéo Hạ Lan Doanh ngón út trái lại. Màu hồng phấn móng tay nội tàn lưu màu trắng ngà bột phấn. Nàng thật sự ở lục ngọc châm ở dược động tay chân. Nếu là chính mình không có hoài nghi, lục ngọc châm uống xong này chén dược, sẽ là cái gì kết cục? Hạ Lan Doanh mặt bạch cơ hồ trong suốt, trợn tròn khóe mắt cơ hồ muốn vỡ ra. Thấy quỷ giống nhau, a la muội muội, Lục Sơ Ngưng nhận thấy được khác thường. Tiến lên vài bước. Lục Di Quang dùng khăn tay mói hạ về điểm này bột phấn bao lên. Trong lúc Hạ Lan Doanh môi run rẩy, tưởng giải thích lại không thể nào nói lên. Trên mặt khủng bố một chút huyết sắc đều không có. Đến gần Lục Sơ Ngưng nhẹ trừu một hơi. Kinh nghi bất định nhìn hai người. Đây là làm sao vậy? Hạ cô nương, ngươi nơi nào không thoải mái? Lục Sơ Lăng kinh ngạc nhìn mặt không còn chút máu hàm răng nhất thiết Hạ Lan Doanh. Hạ Lan Doanh mặt xanh trắng như quỷ, mặt hạ cơ bắp không ngừng run rẩy. Lục Di Quang đau đầu hạ. Hạ Lan Doanh là đại ca chưa quá môn tức phụ. Nàng không thể diện, đại ca cũng không thể diện. May mắn Lục Sơ Ngưng cùng Lục Sơ Lăng họ Lục, thịt lạn ở trong nồi. Hạ tỷ tỷ có chút không thoải mái. Ta trước đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Lục Di Quang nâng dậy Hạ Lan Doanh. Vừa lên tay liền phát hiện nàng cả người đều ở rất nhỏ run rẩy. Lục Sơ Lăng hồ nghi, tình huống này không đúng a. Đang muốn mở miệng, bị Lục Sơ Ngưng hung hăng kéo một phen. Lục Sơ Ngưng ổn tâm thần, chấn định nói, kia nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Lục Di Quang nhìn Lục Sơ Ngưng đôi mắt kiều kiều khóe miệng, đại đường tỷ làm đích trưởng nữ bị bồi dưỡng lớn lên. Mặc dù không hiểu được cụ thể đã xảy ra cái gì cũng nhìn ra được không phải là nhỏ. Biết cái gì nên nói không nên nói. Lục Di Quang phân phó, bán hạ, này chén dược ô uế, lấy xuống đổ, làm người một lần nữa ngao một chén tới. Nàng bổn ý là ngăn cản Hạ Lan Doanh uy dược lại nghiệm, một nghiệp dư lại nước thuốc nhi, không tưởng sẽ có kinh hỉ bất ngờ, chỉ là nàng một chút đều không mừng thôi. Hạ Lan Doanh vì cái gì muốn hạ này tàn nhận tay? Bởi vì là nàng làm cho Lục Ngọc Trâm lạc nhai, cố ý vẫn là vô tâm, nếu là cố ý. Lại là vì cái gì? Hại người dù sao cũng phải có lý do đi. Lục Di Quang một tót kiện tụng. Lục Sơ Lăng trợn tròn đôi mắt, cảm thấy đầu óc có điểm không đủ dùng. Thẳng đến Lục Di Quang mang theo Hạ Lan Doanh đi rồi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, dường như nhìn Lục Sơ Ngưng. Đại tỷ, này chuyện gì xảy ra à? Nhìn không hiểu ra sao muội muội. Lục Sơ Ngưng thở dài một hơi, dài quá một bộ thông minh tướng. Thiên là cái ngật đáp đầu, bên ngoài gió thu một thổi, Hạ Lan Doanh uổng phí thanh tỉnh, nháy mắt nước mắt rơi như mưa. A la, Lục Di Quang đạm thanh nói, Hạ tỷ tỷ chớ có thất thố, lan truyền đi ra ngoài, khủng vì gia tộc đưa tới phê bình, nếu là trước kia. Nàng tất nhiên thương tiếc tiến lên an ủi, nhưng ở đã xảy ra như vậy, xong việc, Lục Di Quang lại cảm giác được một tia buồn cười. Phía trước ở Lục Ngọc Châm trước giường bệnh Hạ Lan Doanh cũng là như vậy, nước mắt liên liên. Nhưng ở sau lưng nàng lại là muốn giết người diệt khẩu. Các nàng mấy cái còn ngây ngốc bị nàng cảm động, thiếu chút nữa khiến cho nàng ở các nàng mí mắt phía dưới thành sự. Lòng dạ sâu, tâm tư chi độc, lệnh người không rét mà run. Hạ Lan Doanh đánh cái lăng, phảng phất không quen biết giống nhau nhìn nàng. Nước mắt ngạnh xinh xinh đã quên lưu, lên xe ngựa. Hạ Lan Doanh khống chế không được, bụng mặt hỏng mất khóc lớn. Phụng mệnh lại đây nhìn nàng xuyên khung mắt lạnh nhìn. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Phía trước trên xe ngựa Lục Di Quang tâm phiền ý loạn mà lệch qua ẩn túi thượng. Trong đầu xẹt qua cùng Hạ Lan Doanh ở chung điểm điểm tích tích. Các nàng ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng là nàng đối Hạ Lan Doanh ấn tượng cực hảo. Nàng còn đắc chí, người khác gia chị dâu em chồng mâu thuẫn ở các nàng gia tuyệt đối không thể phát sinh. Không nghĩ bị quăng một bạt tai. Nhà người khác mâu thuẫn nhiều lắm, nói nhau nhau miệng đấu đấu khí. Các nàng gia đều bôn mạng người đi. Lục Di Quang móc ra kia khối khăn tay. Nơi này đầu cũng không biết là thứ gì, nhưng là khẳng định là có thể muốn mệnh đồ vật. Hạ Lan Doanh như thế bí quá hóa liều, tổng không có khả năng là thuốc bổ. Liếc nàng không vui dung nhan, một bụng nghi hoặc bàn hạ một tiếng không dám ra. Xe ngựa ngừng ở công chúa trước phủ. Xuyên khung đỡ Hạ Lan Doanh xuống dưới, khóc một đường. Lúc này nàng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Tượng đất giống nhau bị Xuyên khung đỡ đi. A la, mới vừa hồi phủ Lục Kiến Thâm hơi hơi nhíu lại mắt. Nhìn nhìn bên cạnh hồn vía lên mây hai mắt đỏ lên Hạ Lan Doanh. Thấy hắn, Hạ Lan Doanh không mặt mũi nào dường như thấp đầu. Nước mắt lại một lần tràn mi mà ra. Nàng cho rằng nàng có thể có được hạnh phúc, nhưng ở nàng tư bôn kia một khắc nàng liền mất đi hạnh phúc tư cách. Đại ca, Lục Di Quang khô cằn mà kêu một tiếng. Nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Nàng phất phất tay ý bảo trước mang đi mẫu thân kia. Nàng đã phái người gấp trở về cho mẫu thân báo tin. Lục Kiến Thâm đến gần. Đối tượng nàng rối rắm khó xử đôi mắt. Trấn An cười. Xảy ra chuyện gì? Lục Di Quang cào cào mặt. Nhỏ giọng nói. Ta gặp được nàng ở tứ tỷ dược. Động tay chân móc ra kia phương khăn tay. Đây là ta ở nàng móng tay phụng tìm được bột phấn. Ta hoài nghi nàng cùng tứ tỷ Lạc Nhai sự có quan hệ. Lục Kiến Thâm sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp nhận kia phương khăn tay mở ra, nắn vuốt, đảo cũng nhìn không ra là cái gì. Làm phủ y nhìn xem mon sơ, Lục Di Quang ừ một tiếng. Lục Kiến Thâm theo nàng một khối hướng Mặc Vận Đường đi. Nàng nói cái gì sao? Lục Di Quang lắc đầu. Nàng không phải ở khóc chính là phát ngốc. Bất quá ta cũng không hỏi nàng. Chờ lát nữa thấy mẫu thân tự nhiên thấy rốt cuộc không yên tâm mà nhìn Lục Kiến Thâm. Vị hôn thê ra bực này sự, đại ca tất nhiên đau buồn. Bỗng nhiên Lục Di Quang bước chân một đốn, nghi hoặc, đại ca, ngươi cũng không giống như là thực kinh ngạc. Lục Kiến Thâm nghe xong, liếc nhìn nàng một cái, ngón cái vuốt ve hạ đốt ngón tay. Phía trước rắc nàng có chút khác thường, thất tịch tiết khi. Hạ Lan Doanh nhìn thấy hoa thuyền phản ứng không giống bình thường. Hắn tồn nghi ngờ, lại phái người âm thầm điều tra. Phí chút thời gian cùng tinh lực từ một cái lão bà tử kia chằn chọc biết được. Hạ lão phu nhân đối Hạ Lan Doanh người trước ôn hòa người sau lạnh nhạt. Hạ Lan Doanh là Hạ lão phu nhân một tay nuôi đấng lớn lên. Vẫn là tôn quý đích trưởng cháu gái. Việc hôn nhân cũng kết hảo. Dùng cái gì gặp ghét bỏ. Trong đó tất có người ngoài không biết nguyên nhân. Đến nay, hắn chưa điều tra rõ nguyên nhân này. Suy đoán nhưng thật ra có 10 cái 8 cái. Lục Di Quang kinh ngạc. Đôi mắt mở to lưu viên. Nơi nào khác thường, Lục Kiến Thâm không nói. Hỏi lại, ngươi nghĩ như thế nào khởi phái người canh giữ ở hạ phủ ngoại. Trở về trên đường, Lục Đạt hướng hắn hồi bẩm. Ở hạ phủ phụ cận thấy A-la người. Lục Di Quang ngạc nhiên. Đại ca như thế nào biết ta phái người, hay là ngươi cũng, Lục Kiến Thâm cười cười, thấy hắn không nghĩ nói, Lục Di Quang liền đem chính mình lý do như thế như vậy vừa nói. Lục Kiến Thâm bên môi giật cười, giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, này đầu nhỏ dưa nhưng thật ra xoay chuyển mau nếu là bình thường. Lục Di Quang sớm mỹ không biên, nhiên lúc này nàng chỉ là kéo kéo khóe miệng, nếu có thể. Nàng càng hy vọng là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhìn nàng thần sắc buồn bực, Lục Kiến Thâm hoãn thanh nói. Phát hiện tổng so với bị chẳng hay biết gì hảo. Lục Di Quang hoảng hốt trong chốc lát. Xác thật như thế, Hạ Lan Doanh ám hại Lục Ngọc Trâm. Đại ca đều cảm thấy nàng khác thường, chỉ sợ nàng bí mật không ít. Lục Ngọc Trâm có phải hay không bởi vì đã biết cái gì mà gặp nạn? Lục Ngọc Trâm chỉ sợ đã biết cái gì đến không được bí mật mới đưa tới họa sát thân. Nam Khang trưởng công chúa có một chút không một chút mà ma hộ khẩu. Đinh Hương từ phía Nam truyền quay lại tin tức. Hạ Lan Doanh bên người nha hoàn cùng bà vú đều bị bán đi. Lý do là chiếu cố không chu toàn. Khiến cho nàng nhiễm phong hàn suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn. Đinh Hương lại như thế nào cũng tra không đến những người này bị bán được chỗ nào vậy. Vài người nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Đinh Hương còn từ mấy cái Dương Châu địa phương hạ thị tộc nhân kia tìm hiểu đến. Ở Hạ Lan Doanh ốm đau kia 2 tháng, tiến đến thăm nàng hạ thị tộc nhân đều là đụng phải Hạ Lan Doanh ở hôn mê thời điểm mà ni cách. thật dày màn che, chớ nói nhìn thấy người, liền lời nói cũng chưa nói qua một câu. Nam Khang trưởng công chúa nheo lại đôi mắt, một lần là trùng hợp, nhiều lần như thế chính là kỳ quặc. Vì sao không thấy được người? Chỉ sợ người này căn bản là không ở chướng bàn lúc sau. Một cái đãi gả cô nương không thấy, Hạ gia còn như thế hao tổn tâm cơ che lấp. Tưởng che lấp cái gì? Che lấp nàng đảo hôn vẫn là Tư Bôn. Chính hoài nghi, liền ra Lục Ngọc Trâm sự. Hạ Lan Doanh bệnh kia 2 tháng cùng Lục Ngọc Trâm thượng kinh tìm thân thời gian trùng hợp. Nghĩ đến là Lục Ngọc Trâm phát hiện cái gì bị giết người diệt khẩu. Bằng không Hạ Lan Doanh không đến mức bí quá hóa liều luôn mãi hạ sát thủ. Như vậy gần nhất, sở hữu sự tình đều giải thích thông. Công chúa, người tới, Bạch Ma Ma thấp giọng nói. Hạ Lan Doanh tim đập nhanh như sấm. Sau lưng quần áo toàn bộ ướt đẫm. Hai chân nhũn ra vô lực. Xuyên khung cùng bán hạ buông lỏng tay. Nàng người liền sụi lơ trên mặt đất nửa dương miệng kịch liệt thở dốc. Nam Khang trưởng công chúa khuôn mặt lạnh nhạt. Sắc bén hai tròng mắt chung không có nửa phần ôn nhu. Cùng ngày xưa khác nhau như hai người. Hạ Lan Doanh chưa từng gặp qua như vậy Nam Khang trưởng công chúa. Trên cao nhìn xuống, lạnh khốc vô tình, nàng đều cảm thấy chính mình ở trong mắt nàng phảng phất là một cái người chết. Sợ hãi cùng tuyệt vọng lệnh nàng cả người nổi da gà tại đây một khắc dựng thẳng lên. Hạ Lan Doanh hoảng sợ cúi đầu, thở dốc càng sâu, Nam Khang trưởng công chúa châm chọc một xả khóe miệng. Ngọc Trâm phát hiện ngươi Tư Bôn gièm pha, cho nên ngươi muốn giết người diệt khẩu. Một kế không thành lại là một kế. Hạ Lan Doanh hai trong mắt phút chốc ngươi mở to đến mức tận cùng. Một khuôn mặt bạch không hề một tia huyết sắc. Đã biết, bọn họ đã biết, bọn họ chung quy là đã biết. Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt âm trầm xuống dưới. Hai mắt che kín nộ trào. Quả thật là Tư Bôn. Tại đào hôn cùng Tư Bôn chi gian, nàng càng có khuynh hướng Tư Bôn. Một dưỡng ở khuê phòng thiên kim tiểu thư không dám rời nhà trốn đi. Trừ phi có người cho nàng dũng khí. Còn có cái gì so tình yêu càng có thể làm tiểu cô nương phấn đấu quên mình. Ngươi dám Tư Bôn. Nam Khang trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi. Hình dung dữ tợn. Tư Bôn. Thế nhưng còn tưởng trở về tiếp tục gả tiến chúng ta Lục gia, tưởng tượng nhi tử suýt nữa cưới cái. Này không biết xấu hổ dâm phụ. Khiếp sợ lại phẫn nộ mà Nam Khang trưởng công chúa chỉ nghĩ giết người. Bực này lừa gạt nhục nhã bọn họ Lục gia nữ nhân há dung sống trên đời. Hạ Lan Doanh trong cổ họng phát ra một tiếng than khóc. Cả người nằm sấp trên mặt đất thất thanh khóc giống. Thực xin lỗi, trừ bỏ thực xin lỗi. Nàng thật sự không biết còn có thể nói cái gì. Một cổ áp nổi nóng lên đâm. Tức giận Nam Khang trưởng công chúa sao khởi chén trà trực tiếp tạp qua đi. Hạ Lan Doanh đau hô một tiếng. Đi tới cửa Lục Di Quang bị này động tĩnh sợ tới mức sau này lui một bước. Lục Kiến Thâm đỡ nàng cánh tay. A La nghe lời, ngươi đi về trước, chờ kết thúc, ta nhất định nói cho ngươi chân tướng, mẫu thân như vậy tức giận. Sự tình tất nhiên không nhỏ, hơn nữa chính hắn suy đoán, chỉ sợ không hảo kêu muội muội bàng thính, miễn cho bẩn nàng, lỗ tai. Lục Di Quang không cam lòng, Lục Kiến Thâm nghiêm túc chăm chú nhìn nàng đôi mắt, Lục Di Quang bại hạ trận tới. Vậy các ngươi không thể gạt ta, Lục Kiến Thâm gật đầu. Nhìn theo nàng lưu luyến mỗi bước đi xa, mới bước đi vào nhà. Quỳ rạp trên mặt đất Hạ Lan Doanh nhìn đến một đôi huyền sắc quan ủng. Thân thể chịu chịu, run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu lên đối tượng Lục Kiến Thâm bình tĩnh khuôn mặt. Vô bi vô giận, nàng mặt lại như là bị ngọn lửa xẹt qua giống nhau. Nóng rát đau lên, ai bi thương khóc không dứt. Chính mình như thế nào sẽ bị ma quỷ ám ảnh tin Bạch Vũ thần hoa ngôn xảo ngữ. Đáp ứng cùng hắn Tư Bôn. Ông trời nếu cho nàng trọng đầu lại đến cơ hội. Vì cái gì như vậy bùn xỉn không cho nàng ở Tư Bôn trước tỉnh ngộ. Phải đợi nàng Tư Bôn mới làm nàng biết sai. Vì cái gì, rời đi Lục Di Quang gặp lòng nóng như lửa đốt Hạ Lão Phu Nhân. Hạ Lão Phu Nhân mặt mạo mồ hôi. Nàng là bị công chúa phủ người mời đến. Ở công chúa phủ người tới phía trước, đi theo Hạ Lan Doanh đi ra ngoài tiểu nha hoàn đỏ mặt tía tay chạy về tới nói Hạ Lan Doanh bị Trường Nhạc huyện chủ mang về công chúa phủ. Tình huống không đúng, điểm xấu dự cảm thoáng chốc đem Hạ Lão Phu Nhân bao phủ trong đó. một lòng không chịu khống chế mà nhảy lên, nhìn thấy Lục Di Quang, ngày xưa hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương biểu tình lãnh đạm. Hạ lão phu nhân trong lòng càng lạnh, miễn cưỡng cười vui, Lục Di Quang thượng không biết này lão thái thái trợ trụ vi ngược. Dù cho bất mãn Hạ Lan Doanh hành động, mới vừa rồi phủ y đã kiểm tra quá. Từ Hạ Lan Doanh móng tay moi ra tới bột phấn là cây nghệ dễ xô đỏ phấn, là lưu thông máu chi dược. Nhưng mà đôi mắt Hạ Lục Ngọc Trâm mà nói lại là hổ lang chi dược. Kia chén thừa một nửa nước thuốc cũng nghiệm ra cây nghệ dễ xô đỏ. Thiếu chút nữa, Lục Ngọc Trâm đã bị vô chi vô giác mưu hại. Đại nàng đã chết, đại gia cũng cảm thấy là trọng thương không trị. Sẽ không nghĩ đến là có người làm trò các nàng mặt, thân thủ đoạt nàng sinh cơ. Nghĩ rốt cuộc là lão nhân đại để nàng cũng là bị chẳng hay biết gì. Lục Di Quang tuy làm không được gương mặt tươi cười mà chống đỡ, nhưng vẫn là thoáng gật đầu ý bảo Hạ lão phu nhân một lòng bất ổn, mang theo thật sâu bất an tiến vào Mặc Vận Đường. Vừa vào nội, nhưng thấy Hạ Lan Doanh chật vật buồn bã bộ dáng, hô hấp vì này cứng lại. Hạ lão phu nhân ổn ổn tâm thần, thấy rõ loại này thời khắc càng không thể rối loạn tâm thần. Lão thân gặp qua công chúa, Nam Khang trưởng công chúa lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không ngôn ngữ, duy trì hành lễ tư thái. Hạ lão phu nhân tâm đi xuống trụy. Nam Khang trưởng công chúa thế nhưng như vậy làm khó dễ nàng, có thể thấy được sự tình không nhỏ. Chuyện gì? Hay là Hạ lão phu nhân tâm thần một loạn, đồng tử co rụt lại, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hạ lão phu nhân túm chặt lòng bàn tay, bỗng nhiên chuyển hướng Hạ Lan Doanh. Ngươi như thế nào chọc giận điện hạ, còn không bồi tội? Nàng dù sao cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì mới hào ứng đối. Hạ Lan Doanh tiếng khóc buồn bã lại tuyệt vọng, rơi lệ không ngừng. Tổ mẫu, bọn họ cái gì đều đã biết. Hạ lão phu nhân như bị sét đánh, thân hình quơ quơ, nhanh chóng quyết định quỳ xuống. Lão lệ tung hoành, lão thân quản giáo không nghiêm, công chúa thứ tội, thứ tội. Ngươi nói cũng thật nhẹ nhàng, Nam Khang trưởng công chúa lệ mắng. Lúc trước chính là bổn cung cầm đao đặt tại các ngươi trên cổ buộc các ngươi đồng ý hôn sự này. Các ngươi chẳng lẽ không phải hoan thiên hỷ địa đồng ý hôn sự? Mấy năm nay bổn cung cùng phò mã đối đãi các ngươi như thế nào? Hạ lão phu nhân lại khủng lại thẹn, có thể cùng công chúa phủ kết thân, bọn họ tất nhiên là cam tâm tình nguyện. Mấy năm nay nhà bọn họ cũng nhân hôn sự này được lợi không ít. Nam Khang trưởng công chúa giận không thể áp, một lóng tay sụi lơ trên mặt đất Hạ Lan Doanh, mắt lộ ra chán ghét. Cùng con ta có hôn ước trong người, lại cùng người tư bôn, đem con ta đặt chỗ nào? Càng buồn cười chính là đều cùng người tư bôn qua thế, nhưng còn tưởng dường như không có việc gì mà gả cùng con ta. Tưởng tư bôn liền tư bôn, tưởng hối hận liền hối hận. Khi chúng ta Lục ra là thu rách nát, cái gì dơ xú đều phải ta không có. Hạ Lan Doanh một lăn long lóc ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn gợn sóng bất kinh Lục Kiến Thâm. Ta không có, ta còn là trong sạch chi thân, ta không có cùng người tằng tịu với nhau, cho nên ngươi yên tâm thoải mái muốn gả tiến vào Nam Khang trưởng công chúa. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xuống nàng, đó là ngươi thân mình sạch sẽ lại như thế nào? Ngươi có hôn ước trong người lại cùng ngoại nam tư thông, là gọi thất tín bội nghĩa không biết xấu hổ. Ngươi chí gia tộc với không màng, là gọi ích kỷ bất hiếu bất nhân. Ngươi trăm phương ngàn kế mưu hại Ngọc Trâm, là gọi tàn nhẫn độc ác diệt sạch nhân tính. Ngươi người như vậy chớ nói làm người phụ, đó là làm người đều không xứng. Theo Nam Khang trưởng công chúa giận mắng, Hạ Lan Doanh lại lần nữa chút hết huyết sắc, dương miệng kịch liệt thở dốc, giống như một cái ly thủy cá. Hạ lão phu nhân hãi hùng khiếp vía, một nửa thân mình bị hỏa liệu, một nửa thân mình bị tuyết chôn, đã không rảnh suy nghĩ cuối cùng một cái tội trạng, chỉ còn lại có sợ hãi. Hạ lão phu nhân lấy đầu chạm đất, tê thanh nói, là lão thân vô năng, quản giáo vô phương, muốn sát muốn đánh tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cầu công chúa bớt giận. Nam Khang trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, lúc này nhưng thật ra trang thông tình đạt lý, sớm làm gì đi, nếu là chúng ta không điều tra ra, các ngươi nên hoan thiên hỷ địa mà đem cái này không biết liêm sỉ nữ nhân gả vào cửa, sau lưng còn muốn cười nhạo chúng ta ngu xuẩn hảo lừa gạt. Nam Khang trưởng công chúa thật mạnh. Một gõ mặt bàn, sắc mặt xanh mét, quả thực khinh người quá đáng. Sống 40 tái, nàng chưa bao giờ từng đã chịu quá như vậy vũ nhục. Hạ lão phu nhân mí mắt thật mạnh nhảy dựng, trái tim nắm thành một đoàn, thật mạnh dập đầu, lão thân không dám, đều là lão thân mỡ mông tâm, là lão thân hồ đồ tới rồi giờ khắc này. Hạ lão phu nhân rốt cuộc hối hận, biết vậy chẳng là mani phía trước liền không nên mềm lòng không nên lòng tham. Ở Lan Doanh trở về kia một khắc, trực tiếp một chén dược tiện đi nàng, là nàng yêu quý này 18 năm tổ tôn tình. Là nàng không tha từ bỏ Lục ra cửa này quý thân. Tâm tổn may mắn chi tâm, cho rằng có thể giấu trời qua biển. Nhiên trên đời này nào có không ra phong rào che, giấu giếm lừa gạt, tội càng thêm tội. Lục ra tuyệt không sẽ nhẹ tha cho bọn hắn. Hạ lão phu nhân lại một lần lão nước mắt cuồn cuộn. Lão hồ đồ a, là ta sai, đều là ta một người sai. Cùng tổ mẫu không quan hệ. Tổ mẫu chỉ là đau lòng ta. Hạ Lan Doanh khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước mắt thành chuỗi đi xuống chảy, với hai mắt đẫm lệ trong mông lung, thật sâu mà nhìn mặt vô biểu tình Lục Kiến Thâm. Là ta không biết liêm sỉ, là ta si tâm vọng tưởng làm lại từ đầu, đều là ta sai, là ta thực xin lỗi ngươi. Hạ Lan Doanh đột nhiên bò lên, cắn chặt răng, nhắm mắt đâm hướng góc bàn, chợt cánh tay chỗ truyền đến một cổ cự lực. Mở mắt ra, Hạ Lan Doanh ngơ ngẩn mà nhìn Lục Kiến Thâm anh tuấn đen tối khuôn mặt. Trong lòng ấm áp, hắn đối chính mình quả thật là có cảm tình. Ở nàng tư bôn sau, hắn vẫn luôn chưa thành hôn. Hắn còn không so đo hiềm khích trước đây nguyện thế nàng chuộc thân. Hạ Lan Doanh trong mắt nở rộ ra khác sáng giỏi. Hưu, đột nhiên im mặt, nàng nghe thấy hắn bình tĩnh thanh âm. Trong giọng nói một tia chán ghét đều không có. Bình tĩnh đến làm Hạ Lan Doanh phía sau lưng lạnh cả người. Thôi thẩm là lương dân, đưa Thuận Thiên Phủ đi. Hạ Lan Doanh hoảng sợ đến cực điểm, khóe mắt muốn nứt ra. Hết chương.